Chương 55, Vĩ Đại Lưỡng Nghi Đại Nhân. Chương 55, Vĩ Đại Lưỡng Nghi Đại Nhân. Lưỡng Nghi Đại Nhân có biện pháp giải quyết này vong linh sao? Sỉ Kỳ Kỳ hai mắt tỏa ánh sáng. Phải biết rằng, này vong linh chính là nàng lớn nhất tâm bệnh, chúng nó trải qua cái này thời gian dài tử vong hun đúc, đã không còn cách nào ở đi luân hồi chuyển sinh, mà này vong linh cũng không có bất kỳ tội ác. Sỉ Kỳ Kỳ cũng vô pháp muội cùng với chính mình lương tâm đưa chúng nó toàn bộ tiêu diệt, nhưng này vong linh con số thật sự là quá mức to lớn, cứ như vậy bày đặt bất kể nói, bất luận là bị người lợi dụng vẫn là bạo loạn đứng lên, đối với mới sinh địa ngục mà nói, đều là một cái đả kích chí mạng. Đương nhiên bất quá muốn phải hoàn toàn giải quyết bây giờ là không làm được, ấy kỳ ngươi cũng nên biết viên kia tử vong chi thụ, nếu muốn hoàn toàn giải quyết vấn đề này, chúng ta cần lợi dụng viên kia cây lực lượng. Nhưng chờ nó thành thục tối thiểu muốn ngàn năm trở lên mới được, ta có thể dùng kết giới đem minh giới hạch tâm bộ phận hoàn toàn phong ấn đã ngoài ngàn năm. Ở nơi này nghìn năm bên trong này vong linh sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề gì, chỉ cần kết giới không phải bị phá hư, cũng không có người có thể đi lợi dụng này vong linh. Lưỡng Nghi Lạc mang theo tự tin nói rằng, đồng thời tay trái tùy ý một động tác, một cái phức tạp khó tả kết giới đã bị hắn san nở dê tạo ra. Kết giới thuật là chân chánh thâm thúy huyền bí. Nếu muốn dùng ra cường đại kết giới không chỉ là lực lượng, còn nhất định phải có cực kỳ kiến thức sâu sắc. Đây là ngay cả bây giờ Sỉn Kỳ cũng không phải đặc biệt tinh thông lĩnh vực, nhưng là đối với đến từ hậu thế, đến từ khác một cái thế giới. Lưỡng Nghi Lạc mà nói, lại không phải là cái gì chỗ khó vượt lên. Tối trọng yếu một điểm chính là ma pháp sáng tạo, mà tập một cái thế giới tri thức đại thành Lưỡng Nghi Lạc, kết giới thuật tất nhiên là hết sức cường đại. Chứng kiến Lưỡng Nghi Lạc thuận tay dùng ra kết giới, Sỉ Kỳ Kỳ chính là thần tình chấn động. Ta muốn chỉ cần ấy kỳ ngươi ở đây, ở trong ngàn năm, hẳn là không người có thể tới phá hư kết giới chứ. Lưỡng Nghi Lạc cười hết mắt, liền cho Sỉ Kỳ Kỳ lại tăng lên lượng công việc. Đương nhiên ta nhất định sẽ cam đoan kết giới vận chuyển. Sỉ Kỳ Kỳ cũng là tràn đầy nói rằng, đối với công việc này nàng cũng là vui vẻ chịu đựng, thực sự là một công việc của nhân. Chi phí bản gia thích, chính là nhân tài như ngươi vậy a. Lưỡng Nghi Lạc lẩm bẩm nói câu. Thanh âm nhỏ cũng là không có để bất luận kẻ nào nghe được. Lưỡng Nghi Lạc len lén meo mắt Sỉn Kỳ, phát hiện nàng tuy là sắc mặt không có biến hóa, thế nhưng hắn lại như cũ nhìn ra, Sỉn Kỳ đang len lén vui sướng, sợ rằng cái kia lớn nhất chi phí bản ra chính là Sỉn Kỳ đi. Những thứ này vốn phải là nàng sự tình, chẳng những tìm được tốt giúp đỡ giúp nàng giải quyết, người trợ giúp còn thập phần vui vẻ đáng thương ấy kỳ. Bị Sỉn Kỳ bán còn đang giúp nàng kiếm tiền thương hại. Nhìn thoáng qua cái này tiểu diêm ma, thế nhưng Lưỡng Nghi Lạc cũng là không có ngừng tay. Ý tưởng sở hữu sạch thủy tinh chi kính Sỉ Kỳ Kỳ không còn cách nào bị người lừa dối, thế nhưng cũng phải nhìn là ai, người bình thường hoặc yêu tự nhiên không còn cách nào làm được, thế nhưng đối với Sỉn Kỳ cùng Lưỡng Nghi Lạc mà nói, nho nhỏ diêm ma thật sự là quá tốt hốt. Dù Sỉ Kỳ Kỳ là chân chánh nội tâm thiện lương người, Diêm ma cái chủng tộc này chức trách chỉ là nàng ủng có như thế nội tâm một cái nhân tố mà thôi. Nàng so với Sỉn Kỳ càng ra quan tâm này vong linh, nếu là thật. Đối với Sỉn Kỳ so với Sỉ Kỳ Kỳ muốn lạnh lùng nhiều. Đây chính là hai người chức trách cùng tầng thứ bất đồng. Một cái nhìn như công bằng kỳ thực tuần hoàn theo thiện nghiệm, mà một cái khác cũng là dường như công bằng, nhưng trên thực tế chỉ là lấy sở thích của mình làm việc mặc kệ thế nào. Ta Sỉ Kỳ Kỳ giả mạ xạ nã đủ đều vì này vong linh cảm tạ với ngài. Lưỡng Nghi đại nhân nghiêm túc đứng thẳng người, cái này đối lập nhau niên kỳ rất nhỏ thiếu nữ nghiêm túc túi mình vai chào loại này nhận. Thức chân thực chính là vô cùng khiến người ta yêu thích, cái loại này kiên trì ngay cả Lưỡng Nghi Lạc đều có chút ngượng ngùng. Chỉ bất quá Lưỡng Nghi Lạc trùng quy ra mặt thật dày, hắn trên thực tế cái gì cũng không cần làm, bởi vì mấy thứ này cuối cùng sẽ được giải quyết. Lưỡng Nghi Lạc mở chính là một cái ngân phiếu khống. Không biết Lưỡng Nghi đại nhân cần anh cơ ta giúp thế nào ngài đâu. Câu này Lưỡng Nghi đại nhân, Sỉ Kỳ Kỳ cũng là nói chân tâm thật ý. Đồng thời Lưỡng Nghi Lạc thân ảnh trong lòng hắn lập tức trở nên cao to, thậm chí để cho nàng có như vậy một tia kính yêu. Sỉ Kỳ Kỳ cũng không biết Lưỡng Nghi Lạc nói nghìn năm phía sau phương án giải quyết, nhưng nội tâm của nàng cũng là hết sức tin tưởng hắn. Đáng tiếc đúng, hiện tại làm đúng việc tư mà không phải công sự. Sỉ Kỳ Kỳ không còn cách nào dùng sạch thủy tinh chi kính tới chiếu xem nội tâm của người. Đối mặt cái này những thứ không biết, Lưỡng Nghi Lạc có thể cũng không dám hứa chắc mình lừa dối có thể thành công à. Kỳ thực nhắc tới cũng không phải là chuyện của ta á, mà là vị này hỉ hệ đạ no à giờ. kỳ thực xỉn kỳ cũng đúng hy vọng kỳ người có thể giúp một tay đây lưỡng nghi lạc trực tiếp đem xỉn kỳ cho túm vào. Loại này lừa dối tiểu hài tử tội ác vẫn là mọi người cùng nhau gánh nổi được một tay lấy hì hệ đạ no ạ dở kéo qua, để vị này có chi tính thiếu nữ một cái kinh hô. Sau đó liền thục nữ vậy đứng ở lưỡng nghi lạc bên người, tùy ý lưỡng nghi lạc cho tự làm chủ vị này hì hệ đạ no ạ dở tiểu thư sao. Không biết là chuyện gì đâu xỉ kỳ quái nói rằng, phải biết rằng lấy xỉn kỳ cùng lưỡng nghi lạc lực lượng, chuyện gì đúng bọn họ làm không được vị này hì hệ đạ no ạ dở có một vĩ đại nguyện vọng, nàng hy vọng viết lịch sử, đem tất cả thế gian phát sinh bí ẩn việc đều ghi chép xuống, lấy không cho bí mật thất truyền, đồng thời nàng hy vọng có thể xoa nở xa cờ hờ một bộ, cho nhân loại truyền xuống tri thức, không phải để nhân loại quên cái này chúng thần thời đại ban ân lưỡng nghi lạc thuận miệng. Nói mò, ngược lại chỉ là lừa dối người, nói chính mình càng vĩ đại đại Việt tốt hì hệ đạ no ạ dở cũng là cúi đầu, khuôn mặt hồng muốn chết, nàng thực sự có chút ngượng ngùng, có lúc thậm chí muốn đánh gãy lưỡng nghi lạc lời nói, nếu không phải là xỉn kỳ ở bên cạnh nàng lôi nàng một cái, sợ rằng nàng sẽ lộ chân tướng á phải biết rằng, nàng viết vài thứ kia thuần túy chỉ là yêu thích, coi như sau khi thành công đích thật là nhất kiện công tích vĩ đại, nhưng bản thân nàng cũng không có cỡ nào cao. Quý lý tưởng xỉn kỳ nhưng lại như là cùng xem cuộc vui vậy nhìn lưỡng nghi lạc tại nơi nói bậy, đồng thời nụ cười trên mặt ngày càng hài lòng. Xỉn kỳ tuy là thành thục, nhưng cũng không phải là cái nghiêm túc người, nàng cũng không thích cái loại này cố chấp người. Bản chất mà nói, nàng thiếu nữ tâm cũng là rất mạnh tiểu lạc thật thú vị đối với lưỡng nghi lạc, nàng càng ngày càng cảm thấy nhìn thuẫn mắt, thực lực cường đại, nhưng cũng không bản khác, loại này hiền hòa người thú vị. So với 800 vạn chúng thần cần phải khả ái nhiều hì hệ đạ no ạ giờ tiểu thư nguyện vọng thực sự là vĩ đại dùng bội phục nhãn thần nhìn hì hệ đạ no ạ giờ. Sỉ kỳ kỳ giọng của bên trong đều mang vẻ sùng bái phải biết rằng hì hệ đạ no ạ giờ chỉ là cái phổ thông nhân loại. Hiện tại cái niên đại này nhân loại có thể cũng không phải là vạn vật chi linh. Sỉ kỳ kỳ tự nhiên đối với nàng cảm thấy bội phục ngài quá khen hì hệ đạ no ạ giờ sắc mặt bình phục ra đỏ bừng. Còn hảo đúng xỉ kỳ kỳ không nhìn ra đây là xấu hổ. Hồng. Xỉ kỳ kỳ sở hữu phán đoán thị phi hắc bạch năng lực, nhưng thần bí ở cao hơn thần bí trước mặt liền sẽ vô dụng. Đây là vô luận người nào thế giới đều phải tuân theo để ý. Ở lưỡng nghi lạc cùng xỉn kỳ liên thủ khu vực phía dưới, của nàng năng lực đối mặt hỉ hệ đã no ạ giờ cái này cái phổ thông nhân loại cũng chỉ có thể mất đi hiệu lực kỳ người cũng biết. Ạ giờ nàng chỉ là cái phổ thông nhân loại. Muốn hoàn thành loại này hùng vĩ nguyện vọng, không phải đúng nhân loại ngắn ngủn một đời có thể. Thành công, ta và xỉn kỳ mặc dù có biện pháp kéo dài tuổi thọ của nàng, bất quá đại giới đều phải cần để cho nàng chuyển hóa chủng tộc, bất quá hỉ hệ đã no ạ giờ bởi vì là nhân loại cho nên đúng hỉ hệ đã no ạ giờ, nếu như đổi một chủng tộc nói, sợ rằng nàng cũng sẽ không đúng nàng, mà có thể trợ giúp của nàng, càng nghĩ, cũng chỉ có kỳ người đây lưỡng nghi lạc hướng dẫn từng bước lấy. Đồng thời đem xỉn kỳ nhiều lần rời ra ngoài, lưỡng nghi lạc đã sớm nhìn ra, xỉ kỳ kỳ đối với xỉn kỳ sùng kính chi. Tình như vậy thuần túy mà chân thực, không phải lợi dụng một chút thực sự có lỗi với chính mình a ngài sở nhờ cậy, chỉ là vị này hỉ hệ đã no ạ dở tiểu thư sự tình sao xỉ kỳ kỳ kinh ngạc nói. Đương nhiên mặc dù có chút nói khoác mà không biết ngượng, bất quá nếu chỉ là của mình chuyện, ta đều có nắm chắc tự mình tiến tới giải quyết hơi có chút kiêu ngạo nói. Không phải, ngài quá khiêm nhường xỉ kỳ kỳ nhìn chăm chú vào trước mặt vị này lưỡng nghi đại nhân, Trương Thanh Tú mặt bình tĩnh mà thanh nhã, để cho nàng càng phát giác hắn là một cái người vĩ đại, dĩ nhiên vì một cái tiểu tiểu loài người trí nguyện to lớn, buông kiêu ngạo tới năn nỉ chính mình, điều này làm cho xỉ kỳ kỳ có chút xấu hổ với trước dĩ nhiên hoài nghi tới trước mắt cái này vi trên người đại nhân ác bây giờ suy nghĩ một chút, đó nhất định là lưỡng nghi đại nhân chủ động. Gánh vác để cho mình cũng cảm thấy run sợ ác đi nghĩ như vậy, xỉ kỳ kỳ cũng sắp trong lòng do dự hơi chút buông thiếu nữ A mặc dù có chút địa phương đúng, nhưng đại đa số kỳ thực đều là người nhớ lại A lượng nghi lạc hơi nghẹo đầu nhìn trước mắt xỉ kỳ ấy kỳ, vị này tương lai nhất định là vi mỹ nhân Diêm Ma, xem cùng với chính mình ánh mắt dường như có chút không giống ai.